Những năm trước đều tổ chức khoa cử vào mùa xuân, nhưng có lẽ là tân đế đăng cơ, liền đại xá thiên hạ, kỳ thi mùa xuân là việc bị ảnh hưởng trước tiên. Mà trong kỳ thi mùa xuân này, Hướng Thanh Sư đã xuất sắc đứng đầu bảng, ngay cả người tự mình chủ trì kỳ thi đình là Bùi Tín Phương cũng không nhịn được mà khen Hướng Thanh Sư uyên bác đa tài. Trong tam giáp thì Hướng Thanh Sư có tướng mạo đẹp nhất, nếu như đặt vào thời trước, cho dù tài hoa của hắn là giỏi nhất thì cũng sẽ chỉ được làm một thám hoa lang mà thôi, nhưng Bùi Tín Phương trọng người tài, cho nên Hướng Thanh Sư trở thành trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất và cũng có tướng mạo tuấn mỹ nhất đương triều. B. Tam giáp là ba vị trí đầu bảng, mà triều đại này kỳ thị người đẹp hả? Đời trước Hướng Thanh Sư vì đẹp nên từ trạng nguyên bị đẩy xuống làm thám hoa, may mà đời này không bị kỳ thị nữa mặt cười. Dân gian truyền ra một câu ca dao kia chỉ lưu truyền trong phố phường, cho nên những đại nhân vật trong kinh thành không hề hay biết. Những đồng tử hát bài ca dao trong đó có một câu là: trong kinh song Mỹ, một đế một lang, bé trai, hết chương 81, cách chương.